Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, thứ 829 chương kiểu mới ăn vặt hóa. Mộ cái Mỹ Nam cuối cùng mang về, là tiểu chân từ gia tiểu nữ nhi, nhũ danh gọi bánh trôi, bởi vì là một loại nhân liệu no đủ mềm kiêu kiêu thức ăn. Bánh trôi luôn luôn nhìn ăn rất ăn no bộ dáng. Này nhũ danh lý, ký thác một siêu cấp ăn hóa đối nữ nhi thật sâu chúc phúc. Tiểu bằng hữu phân rất nhiều loại, có bán manh đáng yêu hình, hùng đứa nhỏ hình, còn có bánh trôi loại này, vượt nóc băng tường hình. Bất quá vừa mới bị mang về hiện đại lúc, bánh trôi còn chưa có bại lộ, nàng xem chính là cái đặc biệt hoạt bát đáng yêu tiểu nữ hoa. Có tiểu chân tử và tiểu ăn tốt đẹp gen ở. Bánh trôi tiểu bằng hữu dung mạo tất nhiên là không cần phải nói. Bất quá đứng ở một đám đẹp tiểu bằng hữu trung gian, nàng tuyệt đối sẽ là tối đáng chú ý một, bởi vì nàng nhìn, thật là vui, tiểu cô nương hình như vĩnh viễn đô đang cười, đen bóng mắt to, cũng vĩnh viễn tràn ngập khát khao và mừng rỡ trường lớn. Vẻ mặt hoan hô nhảy nhót, hình như vẫn ở cực kỳ hứng thú nói tốt tốt chúng ta đi ăn đông tây đi. Nàng liên bước đi đô vĩnh viễn là ngẩng đầu tinh xia ong ngẩng đầu mà bước. Không giống khác tiểu bằng hữu vừa mới học được bước đi lúc. Đi khởi đến lảo đảo manh manh bộ dáng. Nàng mỗi lần bước đi, tiểu cánh tay đô vung được đặc biệt có lực. Kia luồng tinh khí thần, quả thực tự mang nhạc đệm. Tiến về phía trước, tiến về phía trước có ăn đát, có rất nhiều ăn ngon đát. Chính là nàng kỹ năng điểm. Hình như đô điểm ở đi trên đường. Tiểu bánh trôi hiện tại hơn 2 tuổi, còn chưa mở miệng nói chuyện. Bất quá tiểu chân tử nhượng cá cá giúp đỡ đã kiểm tra. Xác định nữ nhi dây thanh và thính lực đô không có vấn đề. Chỉ là bất muốn mở miệng mà thôi. Sẽ không sốt ruột, dự đoán nữ nhi của hắn còn không mở miệng, là bởi vì trong nhà ăn quá nhiều, nàng vẫn không bị đói. Tỷ như Tĩnh Vương phủ kia toàn ra ăn hóa, cá cá cùng nàng ra kia đối long phượng thai, hồi bé mở miệng nói chữ thứ nhất, đều lạt đói, mà cá ngư dân tiểu nữ nhi mở miệng nói chữ thứ nhất lạt thịt. Ăn hóa theo đuổi, chính là trực tiếp như vậy mà mộc mạc, lại kiên quyết không chịu dao động, cho nên không gặp được đã đói bụng loại này tình thế nguy cấp. Tình huống, không mở miệng. Cũng là tuyệt đối có thể lý giải tương đương thế là đóng gói một người cao ăn. Tiểu chân tử liền đem nữ nhi giao cho Sở Mộ Phong. Yên tâm lưu nữ nhi ở hiện đại tiểu ở mấy tháng. Tất cả phát triển cũng rất thuận lợi. Sở Mộ Phong và Trần Trần vợ chồng son duy nhất quân quyết chính là. Nhà bọn họ tính thượng lãnh viêm, thường ở ngũ miệng ăn, thường xuyên còn muốn chiêu đãi thân thích bằng hữu đại tủ lạnh. Vậy mà không có cách nào dung gạch dưới nạp 1-2 tuổi tiểu bằng hữu đồ ăn vặt. Vợ chồng son đành phải lại đi mua một đối mở cửa đại tủ lạnh cấp tiểu bánh trôi chuyên dụng. Đối, chính là dung lượng hơn 600 thăng cái loại đó. Thế là đem tiểu bánh trôi tiếp sau khi về nhà, hai người giới thiệu nàng cho nhà người nhận thức, lại dẫn tiểu bằng hữu quen thuộc một chút hoàn cảnh, hống nàng chơi một hồi. Hai vợ chồng đi nghiên cứu tân tủ lạnh hẳn là phóng ở địa phương nào. Lưu tiểu bánh trôi ở trong phòng ngủ chưa? Ấn tiểu chân tử thuyết pháp, nữ nhi của hắn thập phần hào mang. Lúc ngủ bên cạnh không cần lưu người. Bất quá Trần Trần bọn họ vẫn là không yên lòng. Liền riêng lưu tiểu vũ ở trong phòng. Trông nom tiểu muội muội. Vạn nhất tiểu muội muội thực sự nửa đương tình. Hai tiểu bằng hữu còn có thể nhiều làm quen một chút. Bồi dưỡng, cảm tình, lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại là rất thoải mái phập phồng, tiểu bánh trôi xác thực rất tốt mang, trên cơ bản một dính gối liền đang ngủ, hơn nữa ngủ được ngoan ngoãn bất loạn đá chăn bất nguy hiểm hướng choang biên cồn. Tạp văn A, còn lại không biết gì thời gian viết xong, mọi người xem cất giữ kẹp thông chi đi, hết chương.